Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, một kiếm, chương 626, một kiếm, giữa hư không, nồng nặc huyết quang dường như muốn đem bầu trời đều rọi sáng đến. Yêu, so với bọn họ trên người thi sát khí còn muốn càng yêu. Hơn nữa, này cô yêu dị huyết sát khí bên trong. Còn có cực kỳ đáng sợ kiếm tâm ý chí, phảng phất nắm giữ sinh mệnh như thế. Này huyết kiếm, lẽ nào là ở cái kia động phủ bên trong đạt được? Ngoặc kép, ánh mắt của mọi người đều là khẽ run lên, nhìn chòng chọc vào Lâm Phong trong tay ẩm huyết kiếm. Lâm Phong vừa nãy sau lưng đều không có gánh vác huyết kiếm. Nhưng ngay khi ngắn ngủi như thế trong thời gian, Lâm Phong chỉ là tiến vào động phủ trong một chuyến, chính mình nhưng lấy mạnh mẽ kiếm khí đâm thủng động phủ, để động phủ sụp xuống mai táng đi. Sau khi Lâm Phong đi ra, trong tay liền thêm ra như thế một thanh kiếm. Lẽ nào Lâm Phong đi chỗ đó động phủ là biết bên trong có một thanh kiếm? Hết sức quá khứ, kiếm đạo ý chí trở nên mạnh mẽ sau khi ta vẫn không có chân chính ý nghĩa thượng thử một lần. Các ngươi, liền vì ta thử kiếm đi. Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo thanh âm lạnh như băng. Một luồng đáng sợ kiếm khí từ trên người hắn phóng ra. Vẻn vẹn là chốc lát, cỗ kiếm ý này liền hóa thành ngập trời khí tức. So với khủng bố, kiếm ý bên trong, còn có này mạnh mẽ ý sát phạt cùng máu sắc hào quang. Xèo, xèo, trong không gian giống như hữu hình kiếm ở gào thét. Lâm Phong cầm trong tay ẩm huyết kiếm, giơ lên ánh mắt, con người chậm rãi nhắm lại. Tầng 3 kiếm đạo ý chí, đến cùng cường đại đến mức nào? Lâm Phong, hắn muốn thử một lần. Xì, xì, ngoặc kép, đáng sợ kêu to tiếng cuồn cuộn. Kiếm đang gầm thét. Những tới gần đó Lâm Phong âm sát khí tuy là hư, nhưng phảng phất cũng bị này cỗ đáng sợ kiếm khí cho đâm thủng đến, trở nên cực kỳ lăng loạn tản mạn, tùy phong phiêu đãng, thật mạnh, thật là đáng sợ kiếm ý. Hắn chỉ là huyền vũ cảnh tầng 5 tu vi cảnh giới, làm sao có khả năng nắm giữ cường đại như thế kiếm đạo ý chí? Đoàn người con người toàn bộ đều là đọng lại ở cái kia. Thông thường mà nói, lấy Lâm Phong loại này tuổi tác, đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới chính là thiên phú tuyệt luân. Bước vào kiếm đạo ý chí, liền có thể gọi là ở toàn bộ tuyết vực bên trong đều gọi được với là tuyệt đỉnh chi tư. Nhưng Lâm Phong, hắn lấy huyền vũ cảnh tầng 5 tu vi phóng thích kiếm đạo ý chí, để huyền vũ cảnh tầng 7 cường giả tâm đều đang run rẩy. Bọn họ chỉ cảm thấy chính mình phảng phất là cơn lốc trong một mảnh lá cây. Cơn lốc thổi qua thời gian, bọn họ thì sẽ bị triệt để xé rách, sau đó tùy phong tản đi. Các ngươi muốn tìm chết, ta tác thành các ngươi. Lâm Phong kiếm tà ở đó là hai tay đồng thời nắm chặt, lập tức chuyển qua bên trái phương hướng. Oanh, đáng sợ huyết quang phóng lên trời, kiếm ý cũng lại ràng buộc không được, phóng ra đi, hướng về trong hư không thiên sát tông cường giả gào thét ám sát quá khứ. Chỉ là kiếm ý kiếm khí, liền đủ để giết người đoạt mệnh. Tầng 3 kiếm đạo ý chí, giết, ngoặc kép, Lâm Phong gầm lên một tiếng, hai tay chúng kiếm tỏa ra, xoay tròn, giữa hư không. Tận ánh kiếm nương theo huyết quang hung mãnh đập ra đi. Toàn bộ hư không xuất hiện một đạo đáng sợ máu sắc yêu mang. Chiêu kiếm này không lại giống như là kiếm quang, mà càng như là ánh đao. Lấy Lâm Phong làm trung tâm đáng sợ ánh đao, hóa thành một viên hồ huyết quang, lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh như chớp giật, xì, không có đáng sợ nổ tung tiếng vang. Thậm chí không có khủng bố kiếm rít, có, chỉ là một đạo bình tĩnh xì hưởng tiếng. Giữa hư không thiên sát tông người, từng cái thân thể di động, bọn họ cúi đầu, nhìn mình phần eo, Ở nơi đó, một vết nứt rõ ràng xuất hiện, để trái tim của bọn họ điên cuồng kịch liệt bắt đầu run rẩy. Sợ hãi, cuối cùng, muốn cho bọn họ rơi vào tận trong vực sâu. Chặt đứt, là muốn chết phải không? Xì xì, ngoặc kép, đáng sợ huyết quang hiện lên. Thân thể bọn họ bị chém nứt nơi. Một luồng máu dịch như nước suối giống như. Đột nhiên gian hướng về phía trước tuôn tới. Đỏ như máu, yêu diễm, đó là bọn họ hiến máu. Giờ khắc này nhưng như là nước suối như thế. Tuôn ra đi, không có hướng về hạ không rơi xuống. Tung tóe những này huyết quang, hướng về Lâm Phong mà đi. Bọn họ máu dịch, dĩ nhiên là hướng về Lâm Phong mà đi. Không phải một người, là tất cả mọi người. Bọn họ máu tươi, hướng Lâm Phong bay đi. Thật mạnh, Lâm Phong cũng sửng sốt. Tầng 3 kiếm đạo ý chí, xác thực đáng sợ, một kiếm. Xóa bỏ tất cả, những này thiên sát tông người trong, mạnh mẽ nắm giữ huyền vũ cảnh tầng 7 tu vi cảnh giới. Tất cả, toàn bộ muốn chết, không có một người có thể chạy trốn. Nhưng này che ngợp bầu trời đỏ như máu máu dịch hướng về hắn đập tới. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Rất nhanh Lâm Phong liền rõ ràng chuyện gì thế này. Những huyết quang đó không có bay vào Lâm Phong trên người hắn. Mà là bay vào ẩm huyết kiếm bên trong. Ẩm huyết kiếm thân kiếm huyết quang hiện ra. Lại điên cuồng rung động lên. Phảng phất là khát khao lữ nhân. Điên cuồng nuốt chửng đỏ tươi máu dịch. Kiếm, ở uống máu. Ẩm huyết kiếm, ẩm huyết kiếm. Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi ẩm huyết kiếm là ý gì. Kiếm, sẽ uống máu. A. Cuối cùng sợ hãi tiếng ở hắc ám trong không gian chiến hưởng. Những thiên sát tông đó người rất tà ác. Việc tu luyện của bọn họ công pháp cũng tà ác. Nhưng chân chính yêu dị tà ác một màn phát sinh ở tại bọn hắn trên người. Bọn họ cũng lại pháp kềm chế cái kia cỗ đáng sợ sợ hãi. Điên cuồng gào thét lên. Tử vong, hơn nữa là như vậy tử vong. Bọn họ nuốt chửng người khác huyết nhục. Tinh hoa, nhưng giờ khắc này, thanh kiếm kia, chặt đứt thân thể của bọn họ, còn muốn nuốt chửng bọn họ hiến máu. Một mực, bọn họ hiện tại còn sống sót, bởi vì cái kia một kiếm quá lệ, chém quá quả đoán, chuyện gì xảy ra, ngoặc kép, xa xa, rất nhiều người con ngươi đọng lại, ánh mắt hướng về bên này hư không phóng tầm mắt tới lại đây. Này tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa là đồng thời có nhiều như vậy đạo kêu thảm thiết đồng thời phát ra. Quá khiếp sợ, từng đạo quan tài điên cuồng hướng về bên này phiêu đáng bay tới. Ngoại trừ những thiên sát tông đó quan tài ở ngoài, ở đọa thiên sơn mạch trong người tu luyện quần cũng bị thức tỉnh. Hướng về bên này lấp lóe. Nhìn đến cùng phát sinh cái gì? Tám tòa ngọn núi chính trong đó một tòa đỉnh cao thượng. Chính đang nhắm mắt huyết sát con người hơi mở. Sắc bén khẽ cau mày. Đây là nơi nào đến tiếng kêu thảm thiết? Đứng dậy, huyết sát ánh mắt hướng về có tiếng kêu thảm thiết truyền đến phương hướng nhìn tới. Lập tức bước chân của hắn một bước, bay thẳng đến nơi đó lấp lóe mà đi. Lâm Phong như trước đạp ở giữa hư không. Khi, làm, những thiên sát tông đó người máu dịch toàn bộ đi vào đến ẩm huyết kiếm trong thời điểm. Kiếm trong máu sắc hào quang đêm đen đều muốn rọi sáng. Đang không ngừng run rẩy, vắng lặng quá lâu hắn tựa hồ như trước còn muốn uống máu. Thậm chí, ở Lâm Phong chính hắn con người bên trong, đều xuất hiện một vệt ánh sáng màu máu. Yêu dị huyết quang, người khác, cùng kiếm huyết thống liên kết, tâm thần tương cảm ứng, người mạnh mẽ sẽ ảnh hưởng kiếm, làm kiếm phụ thượng ý chí, giao cho sinh mệnh, mà mạnh mẽ kiếm, nguyên lai cũng tương tự sẽ ảnh hưởng người. Lâm Phong trong lòng âm thầm nói rằng, ẩm huyết kiếm, càng mạnh hơn, tựa hồ uống máu, là kiếm đang tu luyện. nhìn những hướng về đó Hạ Không Rơi rụng bóng người như trước chu vi không ngừng lấp lóe mà đến đám người. Lâm Phong bước chân một bước, hướng về xa xa rời đi, tựa hồ động tĩnh có chút quá to lớn. Hai đạo đen kịt quan tài hướng về Lâm Phong chạy nhanh đến, phát sinh ầm ầm ầm tiếng vang. Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng lóe lên, một kiếm chém ra, ầm ầm một đạo nổ vang tiếng truyền ra, quan tài chia năm xẻ bảy, quan tài trong người cũng bị một kiếm chém giết. Bất quá lần này Lâm Phong cũng không dừng lại, không có cho ẩm huyết kiếm uống máu cơ hội, thân hình cuồn cuộn mà đi, rất nhanh sẽ triệt để đi vào trong bóng tối, không còn người dám ngăn trở hắn. Lâm Phong rời đi không lâu, huyết sát bóng người đi tới hắn giết người nơi, liếc mắt nhìn đầy đất Thiên Sát Tông thi thể, mặt của hắn sắc cứng ngắc, cực kỳ âm lãnh khó coi lên. Ai làm? Ngoặc kép, gầm lên tiếng từ huyết sát trong miệng cuồn cuộn phun ra, làm cho đi tới đám người chung quanh tâm thần run lên. Là huyết sát, tám đại thanh niên mạnh nhất một trong huyết sát. Những người bị giết đó là Thiên Sát Tông người, hẳn là huyết sát từ Hắc Vũ Đế Quốc mang đến. Hiện tại nhưng phần lớn đều chết ở nơi này. Hạ Không, một bóng người run run rẩy rẩy đạp lại đây, cúi đầu, trên mặt lộ ra khủng hoảng chi sắc. Hắn vốn là chặn đường ở sơn động lối ra, nghe đến bên này động tĩnh chạy tới thời điểm Thiên Sát Tông người đã vây nhốt Lâm Phong. Hắn coi chính mình căn bản không cần xuyên tay, nhưng lập tức hắn liền nhìn thấy cái kia khiếp sợ một màn. Hiện tại đều không có khôi phục lại yên lặng. Ngươi biết, huyết sát xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên người hắn, lạnh lùng hỏi, là hắn, vòng thứ nhất tuyết vực thi đấu lúc kết thúc, có một người đánh lén hắn, nhưng ngược lại bị hắn giết chết. Thân thể người này run rẩy nói, để huyết sát ánh mắt ngưng lại, trong đầu hiện ra một bóng người, cái kia một màn, hắn đương nhiên cũng là nhìn thấy. Ngươi, chết chắc rồi, huyết sát ánh mắt nhìn chằm chằm phương xa, sát cơ tất xuất hiện. Hắn vinh quang mà đến, thế tất yếu mang theo vinh quang trở về Thiên Sát Tông. Nhưng bây giờ, tuyết vực thi đấu quyết chiến còn chưa có bắt đầu. Hắn mang đến người, càng bị người giết nhiều như vậy. Điều này làm cho hắn trở lại tông môn sau khi mặt để vào đâu. Người kia, tất phải giết, nhất định phải chết. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.